Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Nam Thành. Bốn canh, các hoàng tử nhóm kính nể nhìn xem hắn, vẫn là tứ hoàng huynh lợi hại, gan lớn, cũng dám nói như thế, liền không sợ sang năm đòi nợ. Bọn hắn kỳ thật đáy lòng minh bạch, đã di chiếu đã tuyên. Toàn bộ kinh sư người đều nhìn thấy, vậy liền không có cách nào lại phủ nhận. Đại cục đã định, còn lại liền nhìn có thể hay không để cho tân hoàng ngồi không vững vị trí. Mình lui ra đến, thối vị nhượng chức cũng là vì lớn Tạ Giang Sơn cân nhắc nha. Bất quá hoàng đế đã là hoàng đế, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần thánh chỉ một chút, đám người đều đến thi hành theo. Kháng chỉ chi tội cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Mà nhìn Khương Trình ý tứ, hiển nhiên triều đình chư thần cũng sẽ tuân theo di chiếu. Thừa nhận vị này nữ hoàng đế, những hoàng tử này đa số đều tâm trí không tầm thường. Một chút liền nghĩ đến, cái này Khương Trình đương nhiên sẽ không cự tuyệt nữ hoàng đế. Nữ tử thủ đoạn cùng nam tử dù sao khác biệt, sẽ nhu hòa hơn. Tại dạng này hoàng đế thủ hạ làm việc lại càng dễ. Tuy nói độc nhất bất quá phụ nhân tâm, nhưng trong triều đình bên ngoài đối với lục công chúa đều có cực tốt ấn tượng. Trời sinh tính thiện lương, về phần nói là nữ tử là đế, thân là nam tử muốn cúi đầu khom người, không tình nguyện, lại là quá mức xem nhẹ bọn hắn. Tại quan trường bên trong giết ra một đường máu mà đăng đỉnh. Da mặt dày là cơ bản nhất, không có mặt như vậy ra, sớm đã bị dẫm lên bùn ngọn nguồn. Tứ hoàng tử Tạ Bạch Trì mặt treo cười lạnh nhìn xem Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh thở dài, tứ hoàng huynh cứ như vậy muốn làm hoàng đế. Lời nói này thật tốt cười. Tạ Bạch Trì trầm giọng nói, ai không muốn làm hoàng đế, ai không muốn thi triển trong lòng khát vọng, tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau, khiến Giang Sơn xã tắc càng thêm vững chắc, trở thành nhất đại minh quân. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu, đáng tiếc, phụ hoàng chúc ý tại ta không thể làm trái mệnh. Tạ Bạch Trì nói, ngươi cũng không muốn làm vị hoàng đế này, vậy liền thoái vị, để có thể ngươi tới làm. Tứ vương gia, Khương Trình nói, ngươi muốn bức hoàng thượng thoái vị. Khương đại nhân, Tạ Bạch Trì lạnh lùng nói, chúng ta người một nhà nói chuyện, còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này xen vào. Hoàng đế vô tư sự tình. Khương Trình bình tĩnh nói, việc tư cũng là triều đình sự tình, thiên hạ sự tình, tứ vương gia ngươi phải hiểu được thân tử bổn phận, thân là hoàng tử, chẳng lẽ muốn làm trái tiên hoàng chi mệnh? Hừ, Tạ Bạch Trì lạnh lùng nói. Ai làm trái mệnh á? Hắn không thể rơi xuống cái này tay cầm. Một cái bất trung bất hiếu tội danh giữ lại. Mình khỏi phải nghĩ đến xoay người. Đó chính là, Khương Trình bình tĩnh nói. Nếu không muốn làm trái di chiếu, kia làm gì nhiều lời. Tham kiến hoàng thượng a. Ngươi, Tạ Bạch Trì hơi híp mắt. Khương Trình mặt không đổi sắc. Quét mắt một vòng đám người. Chư vị hoàng tử còn trần chờ cái gì? Chẳng lẽ không muốn tuân theo tiên hoàng di chiếu? Đám người trầm mặc, Thụy vương gia thở dài. Các ngươi nha, đừng phạm hồ đồ. Đã tiên hoàng có di chiếu, liền phải tiếp nhận, ngoan ngoãn tham kiến hoàng thượng a. Tạ Tử Dĩnh muốn nói chuyện, lại bị Tống Vân Ca lấy ánh mắt ngừng lại. Nàng im lặng, bình tĩnh nhìn xem các hoàng tử. Cảm nhận được vô hình kháng nghị cùng trở ngại, mẫu hậu, hoàng thúc, còn có Khương đại nhân, đã chư vị hoàng huynh hoàng đệ nhóm không nghĩ ra, vậy cũng chớ buộc bọn họ nha. Tạ Tử Dĩnh bình tĩnh nói, hoàng hậu vừa muốn nói chuyện, Tạ Tử Dĩnh nói, liền để bọn hắn hào hào suy nghĩ một chút thôi. Tô Thanh Hà, Mô Phỏng Trì, vâng, hoàng thượng, Tô Thanh Hà đi tới. Nắm một cái thấp hiên án, ngồi xuống nhấc bút lên, lấy lễ bộ phụ trách Hoàng thượng Tấn Thiên Chi sự tình. Tấn phong Hoàng hậu vì Hoàng Thái hậu, thêm Thụy Vương vì Thụy Thân Vương, thêm Khương Trình vì Đoan Hòa Điện Đại học sĩ, Ngự Tiền Hành Tẩu, Cố Hiến vì Nội thị vệ thống lĩnh, Năm Thành Ngự Ngựa Ti chỉ huy sứ, Thần Hành Doanh Thiên Hộ Trịnh Sương điều đến Ngự Lâm Doanh Thiên Hộ, Thần Hành Doanh Tổng Kỳ Hồ Minh Hình điều đến Dũng Tướng Doanh Tổng Kỳ. Từng đạo thánh chỉ từ Tạ Tử Dĩnh miệng bên trong phun ra. Tô Thanh Hà bút đi du long, tốc cực nhanh, một mạch mà thành, thời gian nháy mắt, hơn 10 đạo thánh chỉ phân biệt viết xong. Minh phát hạ đi thôi. Tạ Tử Dĩnh khoát tay một cái nói, chấm muốn thay phụ hoàng thủ linh 30 ngày. Nàng quay người mà đi. Hoàng hậu đôi mắt sáng chuyển động, nhìn một chút chư vị hoàng tử, lắc đầu lượn lờ mà đi. Khương Trình thì mặt không đổi sắc quay người rời đi, nhìn cũng không nhìn chư vị hoàng tử. Thụy Vương gia đánh giá chư vị hoàng tử, nhìn xem bọn hắn có chút sắc mặt đại biến, không khỏi khẽ cười một tiếng, lắc đầu, vị này Lục nha đầu làm hoàng đế quả nhiên khác nhau, rất có lôi lệ phong hành chi khí khái. Những tiểu tử này còn cầm nàng đương Lục công tử nhìn, kia là nhất định phải thua thiệt. Những này bị điều động tướng quân nhất định là cùng những tiểu tử này có liên quan. Như vậy một điều động, quyền hành còn tại, nghĩ đi việc tư lại bất lực, như là đã điểm phá, tự sẽ có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Dung không được bọn hắn làm loạn, quân đội một chút liền ổn định lại. Từng đạo thánh chỉ phân phát xuống dưới về sau, chúng hộ vệ vẫn vây quanh những hoàng tử này, nhìn xem bọn hắn phẫn nộ phát tiết. Đây là thật quá mức a, quả nhiên không hổ là làm hoàng đế, hảo khí khái. Từng đạo thánh chỉ xuống dưới, đây là muốn làm gì? Nàng còn không có chính thức leo lên hoàng vị đâu, liền phát thánh chỉ, thật đúng là không kịp chờ đợi. Thanh tẩy đối lập, hảo thủ đoạn, trắng trợn như vậy điều động tướng quân, chẳng lẽ liền không sợ gây nên rối loạn? Thật sự là làm ẩu. Đám người mồm năm miệng 10 chỉ trích, lại cũng chỉ có thể hung hăng chế giễu cùng phát tiết bất mãn. Chung quanh nhìn chằm chằm bọn hộ vệ ngăn trở, bọn hắn không cách nào rời đi. Có hoàng tử làm uy phong muốn rời đi, lập tức bị mấy tên hộ vệ bắt, ấn đến một bên không thể động đậy. Nhìn thấy như vậy không chút khách khí, bọn hắn không muốn tự rước lấy nhục, chỉ có thể thành thành thật thật, chỉ nói không làm, dù sao Tạ Tử Dĩnh cũng sẽ không lấy chính mình như thế nào. Nàng kia tính tình, đắc tội cũng sẽ không giết người. Thánh chỉ vừa ra hoàng cung, toàn bộ kinh sư đều động. Tống Vân Ca cầm một khối ngự tứ kim bài đi tới Năm Thành Ngự Ngựa Ti. Bên người đi theo một cái hoạn quan. Năm Thành Ngự Ngựa Ti có 2000 tinh nhuệ, phụ trách thủ vệ Năm Thành, là kinh sư bên trong duy nhất quân đội. Nắm trong tay Năm Thành Ngự Ngựa Ti, liền nắm trong tay kinh sư quân lực. Kinh sư bên trong chí ít không có cách nào lật lên sóng gió. Mấy cái quân sĩ ngăn lại hắn, bị Tống Vân Ca cầm kim bài cùng thánh chỉ vẫy lui, tiến vào đại đường bên trong. Năm Thành Ngự Ngựa Ti đại đường rộng rãi, đã có 10 cái sĩ quan chờ ở nơi đó. Nhìn xem ngự sử bưng lấy thánh chỉ, áo đỏ hoạn quan cao giọng tuyên đọc thánh chỉ, sau đó đem thánh chỉ giao cho đương đầu một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên chính là nguyên bản chỉ huy sứ Tiết Quy Nông. Thân hình hắn kình nhổ, giống như một gốc cây tùng, đón gió đứng ngạo nghễ, khuôn mặt cũng như tùng cây đồng dạng khắp nơi thuân nứt. Nhìn xem rất đáng sợ, hắn hai mắt hẹp dài chớp động lên hàn quang, chậm rãi đưa tay tiếp nhận thánh chỉ. Tiết Quy Nông trầm giọng nói, thiên sứ, không biết thần phạm vào gì sai. Áo đỏ hoạn quan lắc đầu, không biết, hoàng thượng có thánh chỉ, chúng ta chỉ phụng mệnh tuyên chỉ, Tiết đại nhân cũng phụng chỉ mà đi là được, hoàng thượng tất có hắn dùng. Nam Thành ngự ngựa ti chỉ huy sứ không thể coi thường. Tiết đại nhân, đã ngươi biết cái này, làm gì nói thêm nữa? Tống Vân Ca đánh gãy hắn, bình tĩnh nói, Tiết đại nhân nhưng là muốn kháng chỉ. Hắn một chút liền nhìn ra Tiết Quy Nông không tình nguyện. Hiển nhiên không muốn phụng chỉ mà đi. Ngươi là người phương nào? Tiết Quy Nông cau mày nói. Cố Hiến, phủ công chúa thị vệ mà thôi. Vô công không đức, vậy mà bỗng nhiên trưởng khống Nam Thành ngự ngựa ti. Cái này chẳng phải là muốn náo ra nhiễu loạn lớn. Tống Vân Ca nói, Tiết đại nhân quá mức quan tâm. Thánh tài như thế, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái thánh chỉ? Ngoặc kép, tốt a. Tiết Quy Nông trầm giọng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.